anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo anh, Tyrone nhẹ giọng nói rồi chìa tay ra cho Jamie bắt, cứ nghĩ là cô sẽ mặc kệ nhưng cô lại ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay anh. Cười thầm trong lòng, chứng tỏ bước đầu kế hoạch tiến hành rất thành công, cái nắm tự nguyên này chẳng phải đã chứng minh anh có khả năng làm lòng cô có chút sao động hay sao? Dù là một phần nhỏ nhoi không đáng kể nhưng cũng đủ để anh vui sướng trong lòng suốt đến khi dừng chân tại trước cửa phòng tập, bàn tay cô nhỏ nhắn mịn màng quả thực được nắm tay cô thế này đi cả ngày anh cũng chẳng biết chán. Còn ngược lại với anh, cô cảm thấy cái bàn tay kia chẳng có chút cảm giác nào cả. Sao Long thằng Long lâu đến thế nhỉ? Chàng trai ăn mặc vô cùng chất ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn đồng hồ giọng có chút bực mình. Chắc nó đang bận bên người đẹp nào đó. Chàng trai khác ngồi gảy gảy dây đàn mái tóc bồng bềnh với chiếc áo sơ mi đen trông vô cùng lãng tử, giọng có phần châm chọc. Mấy cậu đang nói xấu tôi sao? Từ đâu Tyrone xuất hiện với áo phông đen quần ngố nhiều túi vô cùng ngầu nở nụ cười ban nãy mà Jamie đúng lúc đó tình cờ đảo mắt qua nhìn anh, tim cô lại nhói lên một cảm giác quen thuộc vô cùng đua đớn. À cậu đến rồi, mọi người đang. Chàng trai lãng tử cầm cây ghi. Ta vui vẻ ngẩng đầu lên khi bắt gặp ngoài Tyrone còn có một người con gái khác thì anh hơi sững lại vì. Cô ấy đẹp quá mà. Ngược lại với chàng trai kia, chàng trai còn lại trong phòng vừa rồi còn tức giận khi Tyrone lề mề lại rất thản nhiên giở giọng giễu cợt. Ái chà chà, lại dẫn theo em nào đến đây? Vừa nói vừa tiến lại nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên Jamie. Cô ấy sẽ gia nhập nhóm chúng ta, mọi người thấy thế nào? Tyrone, sao trong đợt kiểm duyệt lần trước hình như tôi chưa gặp cô gái này, chẳng có chút ấn tượng gì cả. Chàng trai vuốt cằm chăm chú nhìn Jamie. Cô ấy không cần duyệt, tôi chọn vào. Tyrone, không duyệt là thế nào? Cậu đừng có vì cái tật mê gái mà làm hỏng danh dự của nhóm vậy chứ. Chàng trai này không có ý sụp đổ trước phe đép của cô mà lớn giọng quát Tyrone. Tôi sẽ thử ngay bây giờ thế nào? Jamie cười bỡn cợt, nhìn cô gái trước mặt anh cười tươi. Không thành vấn đề, rồi quay mặt sang nhìn Tyrone. Cậu kiếm đâu ra cô gái vừa xinh đẹp vừa cá tính vô cùng tự tin này thế, lần này cậu bắt được vàng rồi đấy. Vớ vấn, Tyrone mặt có phần đỏ xua xua tay, cảm thấy không khí vô cùng ám muội lại bất lợi hình anh đánh mắt sang phía chàng trai lãng tử gầy gầy cây đàn ghi. Ta hỏi mà mắt cứ đảo mọi ngóc ngách, nhì đâu Minh, chàng trai cầm cây ghi, ta tên là Trương Kỳ Minh lúc này mới tỉnh ra cười nhẹ đáp. Đi lấy nước rồi, đợi mãi chẳng thấy cậu đến, một giọng nói ngọt ngào tựa thiên thần từ đâu bay đến tai mọi người, tầm mắt cũng theo đó mà hướng ra nơi phát ra giọng nói. Nước đây mọi người, cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai điểm thêm chút tím tím, cái váy hồng đính hạt cườm vô cùng duyên dáng bất giác Jamie ngạc nhiên thốt lên. Nike, choang, cô bé sau khi nghe giọng nói vừa gọi tên mình cũng giật mình bởi trong phòng tập toàn mấy chàng trai quen thuộc lại xuất hiện bóng dáng cô gái kia. Người Nike run lẩy bẩy, Long giật mình cùng chàng trai tên Hải Phong chạy lại hỏi han, có mỗi Kỳ Minh vẫn trầm tư đánh đàn nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo bóng dáng người con gái kia từ lúc cô mới đi vào phòng tập. Em có sao không thế, chả cẩn thận gì cả. Tyrone nhíu mày lo lắng hỏi. Để anh đi lấy bông băng. Hải Phong nhìn vệt máu trên tay Nike rồi nhìn mấy cốc nước cam đã tan tành trên khay nằm lịm dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không sao, chỉ là có chút giật mình. Nike cười trấn an mọi người mà mắt có phần đảo sang bóng dáng người con gái kia. Jamie nhìn hành động của Nike mà hơi nhíu mày nghi hoặc, có chút giật mình sao? Hành động như thế rõ ràng theo con mắt tinh đời của cô có thể thấy ánh mắt Nike nhìn mình là không hề giật mình mà có phần ngạc nhiên xen lẫn. Tức giận và con không muốn thấy cô ở nơi đây nữa. Lại cái cảm giác đó, rốt cuộc cô gái này là như thế nào đây? Sao lúc nào gặp Nike trẻ con đẹp tựa thiên thần mà cô lại cảm thấy có một mối nguy hiểm rình rập? Jamie, em sao vậy? Tyrone lo lắng nắm vai Jamie lắc mạnh. À tôi không sao. Jamie, đưa Jamie ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi bên cạnh giọng có phần bất an. Nói thật với anh biết đi, hôm nay em sao vậy, lúc nào cũng từ người ra, em mệt đúng không, để anh đưa em về nhé. Tôi đã nói với anh một lần rồi, trên trời rất nhiều sao nhưng tôi thì không có sao nào cả. Jamie, Hải Phong vừa bôi thuốc vào tay Nike vừa cười khanh khách. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái dám cả gan trêu tức Tyrone nhà ta đấy. Anh tập trung bôi thuốc cho em đi, suốt từ lúc nãy toàn bôi ra ngoài là thế nào? Nike chu chu cái miệng nhỏ nhắn trách móc Hải Phong. Chàng trai có vẻ thích Nike, cứ mỗi lần cô bé lên tiếng là cậu lại im bặt, nhưng dường như người cô bé thích lại là Tyrone, cái ánh mắt đó. Vừa có gì đó khát khao lại nồng nàn tình yêu, còn mang một vẻ quen thuộc. Không nghĩa nữa thứ gì liên quan đến Nike cũng đều rắc rối khó hiểu hết cả, dẹp các ý nghĩ ra khỏi đầu cô hỏi Tyrone. Đầy đủ mọi người chưa? Nhóm có thế này thôi, đủ rồi, mà em hỏi làm gì? Tyrone, bắt đầu màn duyệt được rồi đấy. Jamie nói rồi đứng lên đi về phía sân khấu. Chị Jamie đến đây là để gia nhập nhóm sao? Nike hỏi mọi người trong đáy mắt ánh lên vẻ không hài lòng nhưng miệng lại cười có vẻ rất vui. Đúng vậy, Tyrone mỉm cười nhìn cô gái cá tính đứng trên sân khấu, khoan đã. Chợt tỉnh ra vừa rồi Nike gọi chị Jamie sao? Này Nhi, em gọi chị Jamie. Từ khi nào cô bé đã lon ton đứng cạnh bắt lấy bàn tay của Jamie nói lớn. Em mới quen chị Jamie trong chiều hôm nay, chị ấy đã giúp em tóm tên cướp móc túi. Rồi lại đảo mắt sang nhìn Jamie nở nụ cười rạng rỡ. Một lần nữa cảm ơn chị, cười nhẹ, không có gì, lần sau nhớ cẩn thận. Dường như lời nói vừa rồi của Nike làm hai trái tim của hai người con trai bỗng đập mạnh. Cô ấy, bắt cướp ư, thôi chị thi tốt nhé, em tin chắc chắn chị sẽ thành công. Nike cười nhẹ giơ một nắm đấm lên giật cổ vũ. Cảm ơn em, Jamie xoa xoa đầu cô bé. Sau khi mọi người đã yên vị ngồi lắng nghe, Kỳ Minh cùng Hải Phong cũng ngồi vào bộ dụng cụ đàn ghi. Ta với trống của mình, em muốn hát bài gì? Kỳ Minh nhẹ giọng nói. Jamie định trả lời thì giọng nam nhân vô duyên vô cớ vang lên đầy phấn khi xê. In the end, tôi muốn nghe cô ấy hát bài này. Không được đâu, bài này không dễ mà. Kỳ Minh mặt có vẻ lo lắng nhìn Tyrone. Cậu đang lo lắng cho cô ấy sao? Tyrone mặt mày sầm xì tức giận. Tôi chỉ nói những điều đúng thôi mà. Kỳ Minh cũng giận dữ không kém. Thôi, hai ông đừng làm mất thời gian nữa, quyền quyết định ở Jamie mà hai ông cứ sồn lên như. Hải Phong chưa nói xong đã bị hai âm lượng lớn đổ vào tai. Như cái gì, không để ý đến hai thằng bạn, Hải Phong quay sang hướng lên Jamie giọng vui vẻ. Jamie, em muốn hát bài gì? In the end, Jamie, mọi người có chút sửng sốt, ngược lại vẻ mặt Tyrone rất hưng phấn vì anh biết cô hát bài này còn đỉnh hơn cả anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là muốn lần đầu gặp mặt đã gây ấn tượng tốt với mọi người nên anh đề nghị, không ngờ lại có người phản đối khiến anh bực mình vô cùng, nhưng giờ cô đã theo ý anh chọn In the end rồi thì trong lòng cũng thấy thỏa mãn. Không cần để ý Tyrone đâu, em có chắc là mình muốn hát bài này không? Hải Phong quan tâm hỏi, vì trước tới giờ các cô gái chàng trai đến dự thi chẳng bao giờ chọn bài này vì đối với họ hát bài cần lấy rất nhiều hơi vô cùng khó. Không sao đâu, Jamie, tôi sẽ lên hát đệm cho em. Kỳ Minh buông cây đàn lên sân khấu cùng Jamie. Tyrone thấy vậy vội vàng vàng chạy lên. Cậu phải ở dưới đánh ghi. Ta đệm là đệm thế nào? Bài này không hát đệm làm sao em ấy hát được chứ? Kỳ Minh gân cổ lên cãi. Cô ấy tự hát được không cần đệm hát. Tyrone cũng không thua kém, cô ấy là con gái lấy đâu ra hơi mà không cần đệm. Kỳ Minh bực mình quát to, thôi, hai người về đi, tôi không cần. Một giọng nói đầy tức giận hét to làm hai cái màng nhĩ của hai anh chàng đau điếng. Hai anh trở về chỗ ngồi của mình, Tyrone cùng Nike cũng lôi dụng cụ ra. 1, 2, 3, nhạc nổi lên, it start with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I desire this ram, to explain in due time, oh I know, time is a valuable thing, what it fly by as the pendulum swing, what it count down till the end of the day, the clock takes life away, it's so unreal, you didn't look out below, what the time go right out the window, trying to hold on, didn't even know you wasted it all, just to what you go, I kept everything inside, and even know I tried, it all fell apart, what it meant to be. Will eventually be a memory of a time when he tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. He had to fall, to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Dường như đến đoạn điệp khúc nhạc càng ngày càng dữ dội hơn, có thể làm bùng cháy cả cái tầng 18 này. Jamie đứng trên sàn hát hết sức lấy hơi theo những cách mình đã học cho hiệu quả nhất. Nhìn xuống dưới, vẻ mặt ai cũng nổi lên sự phấn khích, mọi người chỉ chăm chú vào giai điệu bản nhạc, vừa rồi Tyrone cùng Kỳ Minh cãi nhau ác liệt mà giờ đây vẻ mặt họ vô cùng thoải mái. Còn Nike nữa, ánh mắt lộ vài tia căm phẫn đã biến mất, giờ chỉ còn một đôi mắt biết nói lên niềm đam mê rốt cháy bỏng. Hải Phong miên man đánh trống chân dậm theo nhịp không giấu nổi, anh đang bị cuốn hút theo cả nhạc và lời. Đứng trên đây cô mới nhận ra bọn họ đều là những con người bấy lâu cô tìm kiếm, đam mê rock thực thụ nhiệt huyết vì nó, chỉ cần đứng trên sàn hát hay ngồi vào bộ trống cầm cây ghi. Ta thả hồn theo nhạc, mọi cảm xúc đều bay đi mất. Trong mắt họ chỉ còn niềm đam mê cháy bỏng, không thứ gì có thể phá vỡ rào cản này, thật đáng kính nể. Cách chương.